Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì mưa miết hà, giờ vô mùa mưa rồi, mệt. Ôi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 128 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn bệnh ngọc sách nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Trên không trung, một khu rừng rậm rạp chợt có chấn động mãnh liệt, một đoàn lôi quang màu vàng hiện lên rồi nhanh chóng lan ra xung quanh, tạo thành một cái pháp trận lôi điện màu vàng. Thân hình của Hàn Lập hiện ra đã khôi phục hình người. Trọng kiếm màu xanh sẫm và ba thanh thanh trúc phong vân kiếm cũng thu nhỏ lại xoay tròn quanh hắn. Hắn phất tay thu kiếm vào, phóng thần thức kiểm tra khu vực xung quanh. Sau khi xác định không còn bóng dáng con sa thú kia nữa, thì hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhàng. Đại thúc nè, tại sao phải chạy chứ? Sao không để cho ta tiến vào bụng nó? Rồi chúng ta nội ứng ngoại hợp, không tin không chém giết được nó đâu. Kim đồng từ trong tay của Hàn Lập bay ra rồi nói nhanh. Sa thú nhỏ thôi đã có thể khiến người bị thương rồi, con lớn hơn chẳng lẽ không có thủ đoạn gì sao? Nơi này là địa bàn của nó, không nên ở lâu đâu. Hàn Lập lắc đầu rồi nói. Chủ nhân nói có lý đó, an toàn là quan trọng nhất, không cần thiết phải mạo hiểm đâu. Thanh âm tỳ hưu từ trong dây truyền vọng ra, có chút nịnh bợ nói. Tiểu Bạch, đại thúc nói có lý, ta nói không có lý hả? Ta nhìn ngươi chán sống rồi thì phải đó. Kim Đồng giận dữ lao đến bên hông của Hàn Lập, há miệng cắn cái cọng dây chuyền bạch ngọc. Tỳ Hưu lập tức kêu to, khẩn thiết van nài cầu xin tha thứ. Được rồi, hai người các ngươi trật tự một chút đi, nơi này là man hoang giới vực đó, cẩn thận thì hơn. Hàn Lập túm lấy cái bím tóc Kim Đồng nhấc lên rồi nói. Kim Đồng mặc dù không gào lên nữa nhưng vẫn đỏ mũi tía tay, thở phì phò hướng về phía cái dây chuyền bạch ngọc dương nanh múa vuốt. Tỳ Hưu cũng im thinh thích không dám nói gì nữa. Hàn Lập lắc đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Nơi đây mới thực sự là man hoang giới vực, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy mênh mông bát ngát, sinh cơ bừng bừng. Thiên địa nguyên khí nơi này cũng rất nồng đậm, không kém với những cái chỗ linh mạch phúc địa ở Bắc Hàn Tiên Vực tí nào, nhưng linh khí là hỗn loạn, không an ổn như ở Bắc Hàn Tiên Vực. Bạch quang lóe lên, thân hình Tỳ Hưu hiện ra, nó nhắm mắt hít thở thật sâu, trên mặt hiện lên một vẻ say mê quyến luyến. Hàn Lập nhìn xuống phía dưới, thân hình khẽ động đã đáp xuống cành của một cây dông khổng lồ. Cái cây này to lớn vô cùng, cao ít nhất là mấy trăm trượng, thân cành rộng rãi, chiều rộng 10 người ngồi cũng còn thừa. Loại cây dông này á, trong cái khu vực khí hậu ấm áp ở Bắc Hàn Tiên Vực thì có không ít, nhưng không thể to lớn như vậy. Nếu so sánh á, thì ở đây phải to hơn 10 lần. Hàn Lập càng quan sát càng tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Không chỉ cái loại cây dông này mà tất cả cây cối ở nơi đây đều có thân hình to lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Còn có khá nhiều loại cây mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, cũng to lớn không kém. Nhìn đi nhìn lại, hắn còn nghĩ có phải bản thân mình trúng thuật pháp gì hay không, khiến cho bản thân bị thu nhỏ lại. Tất nhiên cũng có những cây có cỏ nhỏ, nhưng số lượng cũng không nhiều. Nơi này rất thú vị đó nha! Kim Đồng cũng ngó nghiêng khắp nơi, không giấu được vẻ kinh ngạc. Người nói người xuất thân từ man hoang giới vực hả? Tất cả thực vật ở đây đều cao lớn khác thường vậy sao? Hàn Lập nhìn Tỳ Hưu hỏi. Cây cỏ từ man hoang vốn là vậy rồi, không phải ở đây to lớn, mà do ở những nơi khác quá nhỏ mà thôi. Tỳ Hưu chậm rãi trả lời. Hàn Lập nghe như thế dường như suy nghĩ về điều gì, chỉ gật đầu không nói. Chủ nhân nè, yêu thú nơi này đều hung bạo và hiếu sát đó, có thể gọi là hung thú, chặn đường phía sau người phải cẩn thận hơn nữa đó. Tỳ Hưu nói tiếp. Được rồi, ta sẽ chú ý. Hàn Lập gật đầu. Hắn vừa dứt lời đã nghe một tiếng gầm rú hung bạo từ bên cạnh truyền tới. Một đầu viên hầu màu đen, trên đầu có mọc ra một cái chiếc sừng đỏ sậm, lớn tầm 2 trượng, từ phía sau một cây đại thụ lao ra, cuốn theo một trận gió tanh, hai chiếc trảo sắc bén hung hăng vồ lên người của Hàn Lập. Hàn Lập thân hình không động, công tay bắn ra một đạo thanh quang, phập một tiếng, thân thể viên hầu màu đen bị chia làm hai nửa, máu tươi văng ra tung tóe. Đúng là hung bạo thiệt đó. Đuôi lông mày của hắn nhảy lên, cũng không thèm để ý thi thể của hắc viên nữa mà quay nhìn về phía rừng rậm nguyên thủy xung quanh, trong lòng ngược lại cảm thấy thoải mái. Dù sao đi chăng nữa, cuối cùng cũng đã rời khỏi Bắc Hàn Tiên Vực, tạm thời cũng không lo lắng tới truy binh của thiên đình. Màn hoàng mặc dù nguy hiểm, nhưng với thủ đoạn của hắn có lẽ vẫn có đủ để bảo vệ bản thân. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, bạch quang trong tay lóe lên, lấy ra lộ tuyến giao tam đưa cho và địa đồ man hoang giới vực hắn mua được ở Nguyên Hoang Thành. Hắn đưa thần thức vào nghiên cứu cả hai, rồi nhanh chóng quyết định, vung tay lấy ra bích ngọc phi xa. Đi thôi, chúng ta đi khám phá Ma Hoàng giới vực nào. Hàn Lập bay lên phi xa rồi nói, Ma Hoàng tất nhiên đầy nguy hiểm, nhưng cũng nhờ đó mà có rất ít tu sĩ dám bước chân vào. Các loại tài nguyên từ thiên địa sơ khai vẫn còn có thể tồn tại, rất lâu rồi hắn mới lại hưng phấn như vậy. Kim Đồng và Tỳ Hưu dường như cũng đồng cảm với chủ nhân, lập tức nhảy lên. Hàn Lập đánh ra một đạo pháp quyết, phi xa tỏa sáng hào quang, biến thành một đạo cầu vồng màu bích ngọc lao nhanh về cuối chân trời. Ngọc bích phi xa bay không bao lâu thì linh văn lập lòe phía dưới thân xa, từng đoàn sương mù màu trắng hiện ra, rất nhanh hình thành một đám mây màu trắng bao phủ phi xa vào trong. Những đám mây trắng này cũng không tầm thường, bao phủ phi xa lại, che đậy luôn cả chấn động linh lực mà phi xa tản mát ra. Từ bên ngoài nhìn qua, phi xa giống như một đoàn mây trắng bình thường, bay nhanh xuyên thẳng qua rừng rậm nguyên thủy, im hơi lặng tiếng, vả lại không có chút linh lực nào tiết ra ngoài. Hàn Lập thấy như vậy, tỏ ra vẻ hài lòng gật đầu. Bích ngọc phi xa này không hổ là vật của Thái Ức Ngọc Tiên, công thâu cửu, quả nhiên diệu dụng vô cùng. Những ngày qua hắn không ngừng nghiên cứu nhưng vẫn chưa tìm hiểu thấu đáo. Thời gian tiếp theo, hắn điều khiển phi xa tiến lên, thần thức tỏa ra dò xét tình huống ở chung quanh, muốn nhanh chóng xác nhận vị trí của mình. Bay gần nửa ngày, trên mặt của Hàn Lập vui vẻ, điều khiển phi xa bay về hướng trái phía trước. Sau một lát, một cái đầm lầy cực lớn hiện ra. Đất ở trong ao đầm có màu đen quỷ dị, thảm thực vật thủy tảo trong đó thình lình cũng đều có màu đen kịch, tản mát ra từng mùi hư thối quái dị. Đầm lầy này trên bản đồ ghi là Hắc Nê Chiểu Trạch, cách lộ tuyến địa đồ mà Giao Tam đưa cho hắn còn khá xa. Bất quá không quan hệ gì, nếu đã tìm được vị trí chính xác, một đường bay đi là được rồi. Hàn Lập nghĩ như vậy, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ngọc bích phi xa sáng ngời hào quang, nhanh chóng bay về phía trước. Đại thúc nè, thoạt nhìn cái đầm lầy này rất đặc biệt á, có lẽ bên trong có không ít thứ tốt đâu, không tới xem một chút sao? Kim Đồng đột nhiên mở miệng hỏi. Hắc Nê Chiểu Trạch này đã sớm được đánh dấu trên địa đồ rồi, chỉ sợ không ít Liệp Hoang tu sĩ đã tới rồi, không cần ở đây lãng phí thời gian đâu. Vì sao cái chỗ đáng giá chúng ta tầm bảo còn nhiều mà? Hàn Lập lắc đầu nói ra. Nói cũng đúng, chúng ta tranh thủ thời gian đi đi. Kim Đồng gật đầu một cái, xoa tay nói. Tỳ Hưu, người đã nói người giỏi gì tìm kiếm thiên tài địa bảo mà, nơi này là Man Hoang đó, hảo hảo bộc lộ tài năng đi, tìm được bảo vật á, ta phân cho ngươi ba thành. Hàn Lập nhìn về phía Tỳ Hưu vẫn một mực nằm sấp, mở miệng nói ra. Thiệt hả? Thân thể Tỳ Hưu chấn động, bỗng nhiên đứng lên nói ra. Tự nhiên là thiệt rồi. Hàn Lập mỉm cười nói. Tốt, vậy một lời đã định nha. Tỳ Hưu nhe răng trợn mắt, hai con mắt lập lòe tinh quang, hiển nhiên đang rất là hưng phấn. Không được, đại thúc nè, ta cũng muốn nữa. Kim Đồng bất mãn kêu lên. Tìm được bảo vật thì ta cũng cho ngươi một phần nữa, bất quá ngươi không được lười biếng nha, cũng phải xuất lực tìm bảo đó. Hàn Lập cười nói, lúc này Kim Đồng mới vui vẻ ra mặt. Năm ngày sau, một mảnh sơn mạch núi non vô biên xuất hiện phía trước đám người Hàn Lập. Thế núi sơn mạch này cũng không phải là quá cao, cũng không phải là thần kỳ, chỉ là giữa núi non tràn đầy sương mù màu trắng nồng đậm, giống như một mảnh vũ hải vô biên, khó có thể thấy được thân núi. Khắp nơi đều tràn đầy cảm giác thần bí. Cuối cùng đã đến rồi. Hàn Lập nhìn vũ hải sơn mạch phía dưới, thở nhẹ ra một hơi. Mảnh sơn mạch phía dưới này đúng là một địa điểm trên lộ tuyến mà Giao Tam đưa cho. Tuy rằng lộ tuyến Giao Tam đưa cho hắn chưa chắc là lộ tuyến an toàn chính thức, nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác nữa, chỉ có thể dựa theo lộ tuyến kia. Chủ nhân à, bên trong cái mảnh sơn mạch này có thủy linh khí nồng đậm á, ta cảm ứng được không ít linh tài đâu, chúng ta bắt đầu kiếm bảo đi. Cái mũi Tỳ Hưu ra sức ngửi ngửi rồi nói. Tốt, vậy thì bắt đầu từ nơi này. Hàn Lập gật đầu nhẹ, một tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Mây trắng chung quanh bích ngọc phi xa hơi cuồn cuộn, bay vào bên trong sơn mạch. Dựa vào đám mây cấm chế chung quanh phi xa, mấy ngày nay trong lúc chạy đi cũng không bị hung thú nơi đây tập kích. Lúc này bọn hắn đã bay vào bên trong Man Hoang, cách xa địa phương lúc trước rồi. Lúc mới bắt đầu, Hàn Lập còn gặp được ngẫu nhiên một hai Liệp Hoang tu sĩ. Hai ngày gần đây dần dần xâm nhập Man Hoang lại không trông thấy bất luận là bóng người nào nữa. Đến nơi này, ngược lại cũng không cần vội vàng chạy đi. Ngọc bích phi xa bay vào bên trong sơn mạch, dung nhập vào trong vô tận vũ hải, lại càng thêm ẩn dấu. Ngay phía trước chừng 3.000 dặm có một cái gốc linh thảo, niên đại hẳn là 10 vạn năm trở lên á. Hai mắt của Tỳ Hưu nhìn chằm chằm phía dưới, cái mũi không ngừng ngửi ngửi, trong miệng nói ra. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết thúc giục phi xa bay theo hướng mà Tỳ Hưu chỉ, rất nhanh đáp xuống một chỗ đất trũng bên trong khe núi. Chỉ thấy chỗ đất trũng ẩn kín này sinh trưởng một cây linh thảo toàn thân đỏ sậm, giống như hồng ngọc điêu khắc thành, ngoại hình có chút kỳ lạ, giống như một cái sừng hươu. Linh khí cực kỳ tinh thuần từ trên linh thảo xanh biếc tản ra, cái mũi nhỏ của Kim Đồng hít hà, trong mắt hiện lên kim quang. Lục Nhung Thảo. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhảy lên. Cỏ này có hiệu quả chữa thương ngoài dự đoán, có thể dùng luyện chế một ít đan dược chữa thương cấp chân tiên trở lên, cho nên nhu cầu rất là lớn, 10 vạn năm tuổi tự nhiên càng thêm trân quý. Một tiếng gầm nhẹ từ trong khe núi phụ cận truyền ra, một cái đầu cự mãng xanh biếc dài chừng 10 trượng bay ra, hai mắt lóe lên hung quang, bay nhào đến phía của Hàn Lập. Khí tức cự mãng khổng lồ, rõ ràng là một đầu hung vật cấp chân tiên. Thân hình của Hàn Lập không động, một tay phất lên, một thanh phi kiếm màu xanh bắn ra như điện, vẽ trên thân cự mãng một cái. Thanh âm phốc suy vang lên, đầu thân cự mãng chia lìa, phân biệt trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Đoạn thân thể dãy dụa cuồn cuộn kịch liệt, máu tươi từ chỗ bị chém phun ra như là thác nước. Hàn Lập cũng không để ý đến mãng xà này nữa, cẩn thận nhổ cả gốc Lộc Nhung Thảo lên, thu vào sau đó tiếp tục đi. Tỳ Hưu vẫn cảm ứng linh vật ở chung quanh, hơn nửa canh giờ sau mở miệng lần nữa. Dưới mặt đất bên trái phía trước cách đây 2500 dặm có khí tức linh tài trân quý. Hàn Lập đi nhanh tới vị trí Tỳ Hưu chỉ, thi pháp chui xuống dưới đất. Cũng không lâu lắm, hắn chui ra từ dưới đất, trong tay nhiều hơn một khối khoáng thạch màu lam lớn chừng quả đấm. Bên trong có ánh sáng màu lam chớp động, mơ hồ phát ra thanh âm giống như sóng nước vỗ, tựa như giữa khối khoáng thạch này ẩn chứa một cái sông lớn vậy. Trong mắt của Hàn Lập hiện lên vẻ vui mừng. Vật ấy tên là Thiên Trọng Huyền Thủy Tinh, là tài liệu thượng giai luyện chế tiên khí thủy thuộc tính, giá trị xa xỉ. Trong nháy mắt, đoàn người Hàn Lập đã tiến vào cái mảnh sơn mạch này hơn nửa tháng rồi. Khả năng tầm bảo của Tỳ Hưu quả nhiên không có khoác lác. Mấy ngày qua, bọn hắn thu hoạch được tương đối khá, đã tìm được đủ loại linh tài linh thảo có gần 100 gốc. Mảnh sơn mạch này có diện tích khổng lồ, hơn nữa bọn Hàn Lập vì muốn tầm bảo nên tốc độ tiến lên không khỏi giảm thấp. Bây giờ khó khăn lắm mới đến trung bộ mảnh sơn mạch này. Chủ nhân, 3500 dặm phía trước có khí tức của linh thảo. Số lượng lại không ít nữa, dường như là có 20-30 gốc lận á. Ở trên phi xa, Tỳ Hưu đứng thẳng một chút, có chút ngoài ý muốn nói ra. Hàn Lập nghe như vậy nhãn tình sáng lên, gấp rút thúc giục phi xa. Mấy hơi thở sau, hắn đáp xuống một thung lũng trong dãy núi. Trung tâm thung lũng là một mảnh đất phẳng, đất có màu tím nhạt, có 20-30 gốc linh thảo màu tím sinh trưởng ở nơi này. Mỗi một gốc linh thảo đều tỏa ra linh khí bức người, phía trên có hoa nhỏ màu tím sậm, tản mát ra mùi thơm nồng đậm. Tử U Thảo. Hàn Lập thấy những cái linh thảo màu tím này vừa mừng vừa sợ. Tử U Thảo là một loại tài liệu chính trong đan phương Thiên Hoa Đan, không thể tưởng tượng được lại gặp được ở chỗ này, hơn nữa còn nhiều đến 20-30 gốc. Hắn phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, đang tính thu những cái tử U Thảo này vào. Thì vào thời khắc này, một tiếng rít gào sắc nhọn vang lên dày đặc. Vô số đạo ánh sáng màu lam hết sức nhỏ từ phụ cận thung lũng bắn ra, rơi xuống hướng Hàn Lập như mưa. Uy thế của những thứ ánh sáng màu lam này làm cho người ta sợ hãi, những nơi đi qua hư không rung động, không kém thủ đoạn tu sĩ kim tiên bình thường chút nào cả. Trong lòng của Hàn Lập cả kinh, thời điểm hắn vừa mới rơi xuống đã dùng thần thức dò xét bốn phía xung quanh rồi, nhưng cũng không phát hiện có người nào ẩn nấp ở đây cả. Tuy trong lòng của hắn kinh ngạc, nhưng động tác cũng không chậm, đang muốn thi pháp ngăn cản. Đại thúc, để ta! Kim Đồng ở trên phi xa bắn ra, 10 ngón tay chằng chịt vung lên. Vô số đạo tinh quang màu vàng bắn ra, đang vào cùng một chỗ với nhau, ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu vàng cực lớn, quay tròn, chắn những cái tia ánh sáng màu lam lúc trước. Những tia ánh sáng màu lam kia đâm vào hoa sen màu vàng, phát ra thanh âm đùng đùng không dứt. Hoa sen màu vàng vững chắc vô cùng, chỉ rung động lắc lư nhẹ nhàng, đơn giản ngăn cản cái ánh sáng màu lam lại. Hàn Lập nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt lại, tay biến đổi pháp quyết. Trong tay của hắn phát ra ánh sáng màu xanh, hóa thành một cự chưởng màu xanh, bao phủ những cái linh thảo màu tím này lại. Sau đó nhẹ nhàng rút một cái, đào cả linh thảo lẫn linh thổ màu tím bên dưới ra, thu vào. Hắn thúc giục phi xa, bay đến bên cạnh Kim Đồng rồi nhìn về phía trước, trong miệng khẽ di một tiếng. Kẻ đánh lén hắn đã hiện thân ra là 4-5 người cao tới 7-8 trượng, toàn thân che phủ bởi lông dài màu lam. Quái nhân này nhìn y như là vượng. Trên thân những quái nhân này có màu xanh sáng lóng lánh, tản mát ra khí tức khổng lồ tương đương cấp bậc chân tiên. Đi đầu là một gã tóc xanh cao lớn nhất, thình lình có thực lực kim tiên cảnh. Trong miệng của những quái nhân này xì xào tiếng kêu kỳ quái, tựa hồ đang tụng đọc chú ngữ. Trên thân lập lòe ánh sáng màu lam, trước người hình thành một cái quang đoàn màu lam, từng đám cây màu lam hết sức nhỏ từ trong bắn ra. Mấy quái nhân tóc xanh chứng kiến Hàng Lập thu hồi Tử U Thảo, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Quang đoàn màu lam trước người sáng lên mãnh liệt, ánh sáng màu lam hết sức nhỏ lúc nãy bắn ra đột nhiên tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, quái nhân cầm đầu há to cái miệng, phun ra một đạo ánh sáng màu lam chói mắt, hóa thành một đạo quang nhận màu lam cực lớn dài trăm trượng chém xuống Hàng Lập cùng Kim Đồng. Kim Đồng hừ một tiếng, tay biến đổi pháp quyết, hoa sen màu vàng xoay tròn, phát ra tiếng xé gió sắc nhọn xùy xùy vang lên. Vô số tinh quang màu vàng từ trong nhụy hoa bắn ra, giống như vô số cái châm nhỏ màu vàng, đụng vào những sợi lông hết sức nhỏ để hình thành cái ánh sáng màu lam, va chạm giữa không trung tạo ra vô số quang đoàn lớn nhỏ. Tinh quang màu vàng dày đặc vô cùng, hơn nữa cực kỳ sắc bén, đơn giản có thể chống đỡ ánh sáng màu lam hết sức nhỏ kia, hơn nữa nhanh chóng áp bách tới. Tinh quang màu vàng va chạm với quang nhận khổng lồ màu lam, quang nhận màu lam rung rẩy kịch liệt, thình lình bị xuyên thủng vô số cái lỗ nhỏ, sau đó ầm ầm vỡ vụn ra. Trong nháy mắt, vô số tinh quang màu vàng phản công, trong khoảnh khắc bao phủ lại mấy cái quái nhân tóc xanh. Mấy quái nhân tóc xanh phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, sau đó bên ngoài thân sáng lên ánh sáng màu lam mãnh liệt. Mấy tiếng nổ phát ra, thân thể của những quái nhân này vậy mà nhao nhao bạo liệt ra, hóa thành mấy đạo ánh sáng màu lam như nước chảy, lóe lên nhao nhao chui vào dưới mặt đất. Vừa xuống dưới đất, khí tức những quái nhân này lập tức hòa làm một thể với mạch nước ở trong lòng đất, hầu như hoàn toàn biến mất vô tung, làm cho không người nào có thể cảm giác được cả. Cảnh tượng trước mắt xảy ra quá nhanh và đột ngột, hơn nữa còn rất kỳ dị, làm cho người khác không tưởng tượng ra nổi. Đến Hàng Lập cũng khẽ giật mình, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ, thảo nào trước đó không cảm nhận được những quái nhân lông xanh ẩn nấp ở đây. Vài đầu quái nhân sau khi chui xuống đất, lập tức chia ra bốn phương tám hướng chạy trốn về phía xa với tốc độ nhanh kinh người. Ánh mắt của Hàng Lập chớp động nhưng không có cử động gì. Những quái nhân lông xanh này mặc dù có ẩn nặc thuật vô cùng huyền diệu, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhận ra được. Bất quá hiện tại hắn không có ý định đuổi theo. Kim Đồng nhăn nhó mặt mũi nổi giận đùng đùng, mỗi tội nó không cảm nhận được khí tức của lũ quái kia, liền quay đầu nhìn hướng Hàng Lập. Mặc dù nó không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là muốn hắn cho ý kiến. Để bọn chúng đi đi. Hàng Lập lắc đầu chậm rãi nói. Tại sao không đuổi theo? Kim Đồng không cam lòng hỏi. Những quái nhân lông xanh này không phải man hoang hung thú bình thường, mà chắc là man hoang dị tộc sinh sống ở gần đây thôi. Không biết gì mà cứ đuổi theo vậy, chỉ sợ là cái được không bù cái mất đâu. Hàng Lập trả lời. Hi, mấy con khỉ lông xanh này có nhiều gấp 10 lần, ta cũng không thèm để vào mắt đâu. Kim Đồng dứ dứ nắm đấm nhỏ xinh, bất mãn nói khẽ. Ngàn vạn lần không được xem thường những cái man hoang dị tộc này đó. Nhiều tộc đàn có sức mạnh chỉnh thể rất là khủng khiếp. Hơn nữa trong tộc thường cung phụng các loại man hoang chân linh giống như con sa thú lúc trước, thực lực sâu cạn khó dò. Mục đích chính của chúng ta là vượt qua man hoang, việc tầm bảo cũng chỉ là thuận tay thôi. Đừng nên kiếm thêm mấy cái chuyện không cần thiết nữa. Hàng Lập nghiêm nghị nhắc nhở. Kim Đồng nghe như thế lại nhớ tới thực lực của con sa thú khổng lồ kia, thần sắc khẽ biến không nói gì nữa. Chủ nhân, không ngờ người cũng biết khá nhiều về tình cảnh ở man hoang đó nha. Tỳ Hưu có chút uể oải nói. Nếu đã xác định phải ở trong này một khoảng thời gian tương đối dài thì phải biết người biết ta chứ. Hàng Lập cười cười nói. Lúc trước ở trong thành Nguyên Hoang, thực ra hắn cũng không tìm hiểu được bao nhiêu tin tức về man hoang giới vực cả. Cuối cùng phải vào Vô Thường Minh, treo nhiệm vụ với cái giá đắt đỏ mới thu lượm được ít tư liệu có giá trị tham khảo. Đi thôi, những cái chủng loại man hoang dị tộc này rất căm thù liệp hoang tu sĩ. Lần này ăn phải quả đắng vậy, chỉ sợ là lúc nữa thôi, sẽ kéo quân đến báo thù đó. Hàng Lập liếc nhìn xung quanh rồi nói tiếp. Chán ngắt, đại thúc nè, ta buồn ngủ rồi. Có gì chơi vui thì lại gọi ta nha. Kim Đồng buồn bã yếu xìu ngáp một cái, thân hình chớp động kim quang, biến thành giới chỉ đeo trên ngón tay của Hàng Lập. Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, quang mang quanh cái bích ngọc phi xa lại sáng lên, tiếp tục bay về phía trước. Để tránh việc bị những dị tộc lông xanh truy tung, đoạn đường kế tiếp hắn không chậm rãi tầm bảo nữa mà mở ra cấm chế ẩn nặc toàn lực lao đi. Chẳng mấy chốc đã thoát khỏi những cái dãy núi liên miên bất tận được bao phủ bởi sương mù màu trắng. Sau khi ra khỏi dãy núi, hắn liền thấy một vùng đất tương đối bằng phẳng. Đi thêm một chút nữa đã thấy một mảng rừng rậm u ám xuất hiện phía trước. Từ xa nhìn lại, cây cối trong rừng phần lớn có màu xám đen, cành lá sum suê rậm rạp. Cho dù bây giờ là ban ngày, nhưng dưới những cái tán cây dày đặc chỉ có chút ánh sáng lờ mờ, khiến cho người ta cảm giác âm lãnh khó lường. Hàng Lập thấy như vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không chần chừ chút nào, hướng phi xa đâm thẳng vào trong rừng. À, có chút cổ quái đó nghe, thiên địa linh khí ở đây khá nồng đậm á, mà lại không có bao nhiêu khí tức của linh tài. Bay được một lát, Tỳ Hưu chợt mở miệng nói. Sắc mặt của Hàng Lập hơi trầm xuống, thần thức của hắn cũng đang phóng ra xung quanh cảm ứng tình hình. Khu vực này quả thực có chút cổ quái. Trong rừng chẳng những có rất ít linh thảo sinh trưởng, mà dường như cũng không có chút khí tức nào của man hoang hung thú cả. Nơi này mặc dù cổ quái, nhưng Hàng Lập cũng không quá lo lắng. Nếu đã không có gì nguy hiểm thì hắn càng thuận lợi đi qua nhanh hơn. Hả? Linh lực ba động thật là cường đại á nha, khí tức lại còn nồng đậm không gì sánh được nữa. Chủ nhân à, ta cảm ứng được ở đằng trước hướng về phía bên trái có độ tốt, không nên bỏ qua. Bay được gần nửa ngày, hai mắt của Tỳ Hưu chợt sáng lên, vội vàng nói. Hàng Lập nghe như thế sắc mặt hơi do dự, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định cho Bích Ngọc phi xa bay về hướng mà Tỳ Hưu chỉ dẫn. Một lát sau đã tới một khu vực đầm lầy, đầy nước bùn màu đen dày đặc tử khí. Trong đầm lầy không có một bóng cây ngọn cỏ. Nước bùn màu đen tỏa ra mùi hôi thối khó chịu, thỉnh thoảng một vài bong bóng lớn từ dưới nước chui lên, vỡ vụn, tỏa ra từng luồng chướng khí màu tím đen. Tỳ Hưu, ngươi có chắc là nơi này có bảo vật không vậy? Hàng Lập nhíu mày hỏi. Thần thức của hắn đã sớm xem xét rồi, thiên địa linh khí ở trong khu vực này còn mỏng manh hơn trong cái rừng rậm mấy phần nữa. Đừng nói gì đến thiên tài địa bảo, mà ngay cả khí tức của sinh linh thôi cũng không cảm ứng được chút nào. Không sai, nó tận sâu trong khu đầm lầy này á. Lần này á, nếu tìm được cái đồ tốt, chủ nhân cũng đừng quên công lao của ta đó. Tỳ Hưu chu chu cái mũi, kiên quyết nói. Nếu đã vậy thì qua đó xem sao. Hàn Lập nghe nó nói như vậy, tuy vẫn bán tín bán nghi, nhưng vẫn thúc giục pháp quyết trong tay, tiếp tục điều khiển phi xa tiến về phía trước. Bay được một chút, sắc mặt của hắn chợt biến đổi, bấm niệm dừng phi xa lại. Ở đây chướng khí màu tím đen bốc lên từ đầm lầy quá nồng đậm, ngưng tụ phía trên không trung, tạo thành một màn sương dày đặc, cản trở tầm nhìn như đi trong đêm tối. Nhưng điều làm cho hắn chú ý không phải là cái màn chướng khí này. Hắn vội hướng phi xa đi xuống dưới, lúc cách mặt đầm lầy hơn 10 trượng mới dừng lại, nhìn xuống thì cau mày. Chỉ thấy trong nước bùn màu đen xen lẫn rất nhiều cái bộ hài cốt trắng hiếu. Phần lớn đều đã hư thối, nhưng vẫn có thể nhận ra là các mảnh xương của đủ loại chủng yêu thú. Xương trắng muôn hình vạn trạng, lớn nhỏ đều có, nhỏ thì hơn 10 trượng, lớn cả trăm trượng cũng không ít. Mà không chỉ ở khu vực này mà toàn bộ cái vùng đầm lầy phía trước cũng vậy. Hắn nhìn hết tầm mắt, vẫn thấy trong cái mảng đen mờ tối có điểm những ánh sáng phát ra từ xương trắng yếu ớt, càng lộ ra vẻ âm trầm. Tỳ Hưu dường như cũng bị cái khung cảnh này dọa cho giật mình, không dám ho he. Chỉ nghiêng đầu liếc liếc Hàng Lập, tỏ ra vẻ lo lắng. Sắc mặt của Hàng Lập vẫn bình tĩnh như thường. Sau khi dừng lại một chút, hắn lại bấm niệm pháp quyết thúc giục phi xa bay đi. Càng đi tiếp, thì hài cốt yêu thú trong đồng lầy xuất hiện càng nhiều, thậm chí lấp đầy cả mặt nước. Về sau cũng không thấy nước bùn màu đen nữa, nhiệt độ không khí chợt lạnh đi mấy phần. Vẫn chưa tới nữa hả? Hàng Lập đột nhiên mở miệng hỏi. Chủ nhân à, chắc chắn là ở phía trước á, nhưng nơi này có chút dọa người quá à, không bằng hay là bỏ đi. Tỳ Hưu nằm sấp ở trên phi xa không dám nhúc nhích, nói khẽ. Hy vọng là ngươi cảm nhận đúng. Hàng Lập bình thản nói, nếu đã đến tận đây tất nhiên hắn không có ý định bỏ cuộc giữa chừng. Căn cứ vào kinh nghiệm bản thân của hắn hiểu, nơi nào có thiên tài địa bảo đều có dị thú ở gần canh giữ, điều này cũng không có gì lạ cả. Nhưng con thú này không dễ đối phó. Chắc hẳn nó có một thủ đoạn che giấu khí tức nào đó cực kỳ cao minh, làm cho hắn đến tận bây giờ vẫn chưa phát hiện chút manh mối nào cả. Nhưng khi vào man hoang, hắn có cảm giác cho dù gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm gì đi nữa, thì với thủ đoạn của bản thân hắn cũng đủ khả năng tự bảo vệ. Trường hợp xấu nhất là gặp phải kẻ địch quá mạnh, thì cùng lắm là chạy trốn thôi. Hàng Lập cân nhắc một chút rồi tiếp tục thúc giục phi xa, yên lặng bay về phía trước. Trong lòng âm thầm đề phòng hoàn cảnh ở xung quanh, cũng chậm rãi giảm tốc độ lại. Cứ thế đi được một lát, hắn thu pháp quyết điều khiển phi xa dừng lại. Ở đây là một chỗ sâu nhất ở trong đầm lầy, số lượng hài cốt càng là nhiều kinh người, tạo thành những cái núi xương trắng to lớn khắp bốn phía. Ngoài ra hình dáng khung xương ở đây to lớn hơn so với dọc đường rất nhiều, các bộ xương như quả núi chỗ nào cũng có, tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau. Cảnh tượng này khiến cho Hàng Lập bất chợt rùng mình. Chủ nhân à, bảo vật ở ngay chỗ đó kìa. Tỳ Hưu chợt mở miệng chỉ về phía trước. Cách đó vài dặm, giữa hai tòa núi xương có một cái hồ nước rộng mấy trượng màu xanh biếc, nước hồ trong vắt nhìn thấy cả đáy. Giữa hồ có một gốc hoa sen ánh vàng rực rỡ, lớn bằng cái chậu rửa mặt, Bông hoa có 9 cánh vàng, tuy lớn nhỏ khác nhau nhưng nhìn lại vô cùng hài hòa, thuận mắt. Trên hoa sen xuất hiện 9 cầu vồng màu vàng chiếu lấp lánh, lộng lẫy không gì sánh được. Trong lòng của Hàn Lập hơi động, vội hướng phi xa bay tới. Khoảng cách còn mấy trăm trượng, hắn đã ngửi thấy mùi thơm nồng đậm kỳ lạ tỏa ra từ bông hoa. Mới hít một hơi thôi mà hắn cảm thấy toàn thân khoan khoái, mấy chỗ tiên khiếu trong cơ thể dường như có dấu hiệu muốn mở ra. Gặp tình huống này, hắn vừa mừng vừa sợ. Mặc dù không nhận ra đóa hoa sen này là thiên địa linh vật gì, nhưng cũng chỉ ngửi thoáng qua thôi, cũng đã biết đó là một loại vô thượng linh vật, chỉ gặp không thể cầu. Hàn Lập đang muốn bay qua nhìn kỹ, thì chợt đúng lúc này xảy ra dị biến. Một tiếng kêu xuyên thủng tầng mây từ phía chân trời vang vọng đến. Tiếng kêu lọt vào tai khiến cho thần hồn của hắn rung lên bần bật, thân hình hơi chao đảo. Nhưng thần thức của hắn mạnh mẽ đến cỡ nào, nhanh chóng lấy lại được cân bằng, tuy nhiên sắc mặt không khỏi biến đổi. Không trung phía trên chợt tối sầm lại, một đầu cự thú màu đen đột ngột xuất hiện. Thân thể con hoang thú này vô cùng to lớn, so với con sa thú ở biển cát không kém chút nào, hình dạng như dao lông, toàn thân có vảy đen bao phủ, mỗi một mảnh lân phiến phải lớn vài chục trượng, trên đầu mọc mấy cái gai xương màu đen dài hơn trăm trượng, dưới thân là 4 cái lông trảo cực lớn, che khuất cả bầu trời. Dao lông mở to đôi mắt khổng lồ nhìn chằm chằm vào cái hoa sen vàng, ánh mắt đầy tham lam, nhưng chợt xoay chuyển nhìn sang Hàn Lập đang đứng trên phi xa, hung quang lóe lên. Chủ nhân, ta hơi mệt á, ta đi nghỉ trước nha. Tỳ Hưu thấy như vậy thì hơi sợ hãi. Bạch quang quanh thân lóe lên, lập tức biến thành cái mặt dây chuyền đeo bên hông của Hàn Lập. Kim quang trên người Hàn Lập lóe lên, đang muốn ra tay, thì bỗng nhiên một cơn lốc cuồng bạo đột nhiên cuốn tới, là cái đuôi rồng như chớp giật đánh về phía hắn. Hàn Lập chỉ cảm thấy không khí bốn phía bị siết chặt lại, chớp mắt đã thấy đuôi rồng đến trước người. Khí thế muốn xé rách bầu trời, dời núi lấp bể tuôn ra. Hắn biến sắc, vội vã vung tay lên, ba thanh thanh trúc phong vân kiếm bắn ra lóe lên, hóa thành ba thanh cự kiếm màu xanh đang xen chắn ở trước người. Hắn chưa kịp làm gì thì đuôi rồng đã quất lên thân kiếm. Một tiếng nổ vang rung trời, ba thanh cự kiếm chấn động mạnh, kiếm quang màu xanh bên ngoài bị đánh tan hơn phân nửa. Vốn ban đầu đang xen cùng một chỗ mà giờ này bị đánh tan tác, mỗi thanh mỗi nơi, nhưng cũng may đòn thế của giao long cũng vừa vặn bị cản lại. Hàn Lập âm thầm kêu khổ, vội vàng điều khiển phi xa bắn nhanh về phía sau tránh dư chấn, đồng thời phất tay triệu hồi ba thanh thanh trúc phong vân kiếm. Thực lực của đầu giao long màu đen này chỉ sợ còn mạnh hơn cả con sa thú khổng lồ trước kia nữa. Một trảo của giao long ngăn cản Hàn Lập lại, sau đó không để ý đến hắn nữa, một lông trảo khác lại rơi xuống, chộp đến phía cái hoa sen màu vàng. Hàn Lập thấy như vậy, đồng tử hơi co rụt lại. Hắn tuy biết thực lực con giao long màu đen này đáng sợ, nhưng hoa sen màu vàng thực sự là linh vật vô thượng, tự nhiên không thể buông tha đơn giản như vậy được. Đang cân nhắc thì hắn phất tay thu hồi bích ngọc phi xa, trên thân đại phóng kim quang, toàn bộ cơ thể hóa thành một đạo kim hồng bay thẳng đến hoa sen màu vàng. Kết quả hắn còn chưa kịp bay xa thì mặt đất phía trước đung đưa mãnh liệt, giống như địa chấn. Thân hình của Hàn Lập ngưng lại nhanh chóng, tiếp đó không nói hai lời, lui nhanh về phía sau, tốc độ so với lúc tới còn nhanh hơn. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất phía trước nổ bể ra mãnh liệt, một cái vòi màu đen vừa thô vừa to vô cùng từ dưới đất vươn ra, cuốn đến hướng giao long màu đen giữa không trung. Một cái cổ mang lực ngập trời từ trên cái vòi màu đen lan ra, nhấc lên một cổ vội rồng. Hàn Lập tuy đã cách đó mấy trăm trượng rồi, nhưng thân thể như là lá rụng trong cuồng phong, không tự chủ được bị chấn bay ra ngoài. Lần này toàn thân của hắn như gặp phải trọng kích, hầu như muốn tan rã ra, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh. Vả lại thân thể của hắn vốn đã cứng rắn vô cùng, nếu không thì sớm đã bị vỡ thành thịt nát rồi. Hàn Lập bay ra ngoài 10 dặm mới ổn định lại thân thể, sau đó lập tức nhìn lại phía trước, trong lòng cả kinh. Cái vòi màu đen to lớn vô cùng, rõ ràng là một xúc tu màu đen vừa thô vừa to, to chừng ngàn trượng, phía trên hiện ra từng cái giác hút màu đen cực lớn, giống như cánh tay yêu từ lòng đất vươn ra chống trời, bây giờ đang quấn lấy thân thể giao long màu đen. Giao long màu đen vốn hung hăng, giờ trước xúc tu giống như gà con bị lão ưng bắt vậy, trong miệng phát ra tiếng thét động trời, ra sức dãy giụa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Tiếng nổ lại liên tục vang lên, mặt đất phụ cận cũng nổ bể ra, lại chui ra mấy cái xúc tu màu đen độc nhất vô nhị như cột chống trời, nhao nhao cuốn về phía thân thể giao long màu đen, trong khoảnh khắc khốn trói nó lại. Cái này... Hàn Lập chứng kiến tình cảnh trước mặt này, trong lòng kinh hãi vô cùng. Xúc tu màu đen này xuất hiện không có dấu hiệu báo trước nào cả, lấy thần thức khổng lồ của hắn cũng không phát hiện một tia manh mối nào. Khắp đầm lầy đung đưa, một thân ảnh màu đen lớn vô cùng từ dưới mặt đất sau lưng Hàn Lập chậm rãi chui ra, là một đầu quái thú cực lớn khó có thể tưởng tượng nổi. Con thú này nửa thân trên giống như là tích dịch, cái cổ thon dài, đỉnh đầu mọc ra cái màu đỏ tươi giống như cái màu gà trống, nửa người dưới lại giống như chư ngư, mọc ra hơn 10 cái xúc tu cực lớn, không biết là quái vật gì. Cự quái này so với giao lông màu đen thì lớn hơn mấy chục lần, thân ảnh khổng lồ che nửa màn trời, từng đám xúc tu màu đen cực lớn cuồn vũ vòng quanh đầu giao lông màu đen đưa vào trong miệng. Đầu giao lông màu đen ở trong miệng quái thú giống như một con gà trống ngậm một con dung lớn vậy. Khi tức khổng lồ vô biên vô hạn từ trên thân quái thú màu đen tản mát ra, sắc mặt của Hàn Lập đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong lòng nổi lên tâm tình sợ hãi đã lâu không có. Hắn bỗng nhiên quay người, toàn thân đại phóng kim quang, Chân Ngôn Bảo Luân sau lưng hiển hiện ra, nhanh chóng nghịch chuyển chuyển động. Thân ảnh của Hàn Lập đột nhiên hóa thành một đạo kim ảnh mơ hồ, điện xạ về hướng xa. Quái thú màu đỏ tươi chớp mắt, một cái xúc tu màu đen bay cuộn ra nhanh như tia chớp, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà thoát một cái đuổi kịp Hàn Lập đã sớm thoát ra gần trăm dặm kia, nhìn như tia chớp quấn lấy thân thể của hắn. Trước mắt của Hàn Lập là một màu đen, toàn bộ cơ thể của hắn đã bị cái xúc tu màu đen vây quanh ở bên trong rồi. Một cổ cự lực từ bốn phương tám hướng đè ép xuống, khiến cho xương cốt toàn thân hắn kêu răng rắc một hồi. Hàn Lập kêu lên một tiếng buồn bực, toàn thân đại phóng kim quang, nghịch chuyển Chân Ngôn Bảo Luân trong nháy mắt đình chỉ chuyển động, sau đó đổi thành thuận chuyển. Vô số gợn sóng màu vàng hiện ra, lan tràn ra xung quanh, trong nháy mắt hình thành một khu vực gợn sóng màu vàng lớn ngàn trượng, bao phủ cả xúc tu màu đen vào trong đó. Xúc tu màu đen bị gợn sóng màu vàng này bao phủ, giống như bị băng tinh màu vàng đông lại tại đó. Cả xúc tu ngừng lại một lát, vậy mà không thể động đậy được. Quái thú màu đen gầm nhẹ một tiếng, trên xúc tu đại phóng hắc quang kéo mãnh liệt một cái. Khu vực gợn sóng màu vàng lắc lư kịch liệt, mắt thấy muốn vỡ vụn ra, thì ngay lúc này một đạo lôi điện màu vàng hiện lên. Gợn sóng màu vàng lóe lên rồi biến mất, xúc tu màu đen cũng khôi phục tự do, bay trở về phía trước người quái thú màu đen. Quái thú màu đen mở xúc tu đang xoắn chặt ra, nhưng bên trong không có thân ảnh của Hàn Lập, trong miệng nó phát ra một âm thanh kinh ngạc. Giờ khắc này, cách đó vạn dặm lóe lên lôi quang màu vàng, thân ảnh của Hàn Lập hiện ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi, một cái cánh tay bị cong quỷ dị hiển nhiên đã bị bẻ gãy rồi. Hắn không để ý tới thương thế trên người chút nào cả, trên thân lần nữa hiện ra lôi quang màu vàng chói mắt, khuếch tán ra chung quanh hình thành lôi quang pháp trận. Một âm thanh sét đánh nổ mạnh, thân ảnh của Hàn Lập lần nữa biến mất vô tung. Trên không, một cánh rừng rậm xanh biếc, từng đạo hồ quang điện màu vàng hiện ra, ngưng tụ thành một cái lôi điện pháp trận lóe lên trong hư không, thân ảnh của Hàn Lập ở trong đó hiện ra. Hắn nhìn chung quanh thở ra một hơi thật dài. Kim bạch quang mang từ bên hông và trên tay lóe lên, thân ảnh Kim Đồng cùng Tỳ Hưu hiện ra. Đại thúc à, làm ta sợ muốn chết vậy đó, vừa rồi là quái vật gì vậy? Kim Đồng tựa hồ cũng bị hù dọa cho khiếp vía, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tỳ Hưu không nói một lời, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Không biết nữa, hẳn là mang hoang chân linh nào đó rồi. Thân sắc của Hàn Lập hơi ổn định lại, mở miệng nói ra. Mang hoang chân linh lại khủng bố như vậy sao? Ta tưởng rằng cũng tương tự như cái đầu sa thú khổng lồ kia thôi chứ. Kim Đồng chưa tỉnh hồn nói, Hàn Lập không nói gì, ánh mắt lập lòe bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Bạch, chẳng phải ngươi sinh ra mang hoang sao? Biết rõ đây nguy hiểm như vậy, còn mang bọn ta chạy loạn, muốn hại chết chúng ta hả? Kim Đồng lập tức nhìn về phía Tỳ Hưu, tức giận nói. Lão đại à, ta tuy xuất thân ở mang hoang, nhưng vừa mới sinh ra không lâu thì đã bị liệp hoang tu sĩ mang đi rồi, hiểu rõ nơi này cũng không có nhiều. Hơn nữa ta đã ký kết khế ước cùng chủ nhân rồi, nếu mà chủ nhân bị chết á, kết quả của ta cũng không dễ chịu đâu, làm sao dám làm cái loại chuyện vậy chứ. Tỳ Hưu vội vàng giải thích. Kim Đồng nghe như vậy cảm thấy cũng có lý, liền hừ một tiếng không nói gì nữa. Xem ra chúng ta đã quá coi thường mang hoang rồi. Hàn Lập thì thào tự nói, âm thầm cảnh giác. Trước đó vài ngày hắn chạy đi tầm bão, không gặp nguy hiểm gì lớn, trong lòng liền có chút coi thường, vừa rồi nếu không phải phản ứng nhanh, suýt nữa tiễn đưa đi tính mạng rồi. Đang cân nhắc, hắn lật tay lấy ra một quả đan dược chữa thương ăn vào, lại phục hồi cánh tay bị gãy như cũ, ngẩng đầu nhìn mang hoang vô tận phía trước, mày nhăn lại. Vừa mới tiến vào mang hoang không lâu đã gặp cự thú đáng sợ như thế, nếu xâm nhập vào sâu ở trong đó không biết gặp phải nguy hiểm gì nữa. Đại thúc nè, kế tiếp chúng ta làm gì giờ? Kim Đồng hỏi. Hai tay của Hàng Lập kết một cái pháp quyết. Một khắc sau, trong hư không hiển hiện từng sợi hào quang nhẹ nhẹ, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái trương quang ảnh địa đồ. Phía trên chính là những khu vực trước kia bọn hắn đi qua, cùng đại bộ phận khu vực lặp lại bên trong địa đồ. Đây là hắn căn cứ địa đồ lấy từ Giao Tam lúc trước, kết hợp với những địa đồ mua từ Nguyên Hoang Thành hợp lại mà thành. Chúng ta đi nơi đây. Hàng Lập chỉ vào một khu vực đồi núi, mở miệng nói ra. Lộc Minh Chi Khâu. Kim Đồng liếc nhìn chữ nhỏ ghi ở trên đó thì thầm từng chữ. Căn cứ địa đồ đánh dấu này, cái phiến khu vực này cách đây không xa, chỉ có một ít man hoang dị thú sinh tồn thôi, cũng không phải là quy mô bộ tộc gì cả. Chúng ta trước đi ở nơi đây nghỉ ngơi chút cái đã, về sau lại tính tiếp. Hàng Lập chậm rãi nói ra. Sau đó bàn tay của hắn quơ qua một vòng, trương quang ảnh địa đồ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Bích Phi Sa tái khởi độn quang, bay nhanh sát mặt đất, lướt về phương xa. Đã có cái vết xe đổ trước đây, nên Hàng Lập thu hồi cái lòng khinh thị đối với man hoang, không tiếc tiêu hao tiên nguyên thạch mở ra toàn bộ cấm chế phi xa, cũng không dám tùy ý tìm kiếm bảo vật nữa. Cứ như thế mà vô kinh vô hiểm bay hơn 10 ngày, cuối cùng đã tới biên giới Lộc Minh Chi Khâu. Tới gần nơi này, cả vùng đất rừng rậm rạp bắt đầu dần dần trở nên thưa thớt. Bây giờ chính là đêm khuya, Hàng Lập lướt nhanh trên bầu trời cũng có thể chứng kiến phía dưới có các dị thú hình thể cao lớn dữ tợn, hoặc đi trong rừng kiếm ăn, hoặc chém giết với thiên địch. Ngoài ra còn có một ít dị thú cảm giác nhạy bén để nhận ra trên bầu trời khác thường, cả bọn há miệng gào thét âm thanh chấn núi rừng. Ánh mắt của Hàng Lập trông về phía xa, thân sắc bỗng nhiên biến đổi, lộ ra một tia nghi hoặc. Mấy trăm dặm phía trước có từng đạo dao động linh khí mãnh liệt truyền đến, tựa hồ có nhiều người đang giao chiến. Hàng Lập suy nghĩ một chút, bàn tay vung lên thu Bích Ngọc Phi Sa vào. Sau đó hắn lại lấy ra cái trương mặt nạ lông ngủ mang trên mặt. Toàn bộ cơ thể chớp động linh quang một hồi, sau đó biến thành một gã trung niên nam tử dung mạo chất phác, đồng thời cũng che lại khí tức bản thân. Im hơi lặng tiếng, bay đến hướng giao chiến hư hư thực thực kia. Càng tới gần, linh khí dao động phía trước cùng tiếng động lớn ầm ĩ càng lớn. Đi tới một chỗ chưa đủ 50 dặm, Hàng Lập trực tiếp bay thấp xuống, tiến nhập một cánh rừng có cây cối thưa thớt, thân hình chớp liên tục đi tới phụ cận. Chỉ thấy giữa một mảnh đất trống rộng rãi phía trước, có một cái đài cao chừng hơn một trượng, phía trên thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, chiếu rọi bốn phía một mảnh sáng ngời. Mà ở hai bên đống lửa kia, đang có hai đám tộc nhân bộ dáng quái dị kỳ lạ hiếm thấy đang chém giết lẫn nhau. Trong đó một phương thì giống với nhân tộc, chỉ là thân hình cao gầy, vả lại cái cổ thật là dài. Từng cái đều cao hơn một trượng, làn da quanh thân có màu xanh sẫm, khóe miệng có hai cái răng nanh màu trắng dài đến nửa xích, lồi ra bên môi, bẻ ngoặt ra hai bên. Ngược lại phương kia hình dáng có chút dữ tợn kinh khủng. Từng người bọn họ chỉ cao đến 5 thước, hình thể cực rộng, nhìn thập phần mập mạp. Làn da quanh thân có màu nâu xám, phía trên mọc lên một tầng giáp dày đặc, hầu như không có cổ. Cái cằm và cái lồng ngực liền cùng một chỗ, bờ môi vừa rộng lại dày, thoạt nhìn giống như là một con cóc lớn đứng thẳng lên vậy. Hàng Lập nhìn tình cảnh trước mắt, con người có chút co rụt lại, âm thầm quan sát. Nhân số song phương tuy không quá nhiều, mỗi bên dị tộc chỉ có hơn 10 người thôi, nhưng thủ đoạn công kích đều rất kỳ lạ. Bên phía tộc nhân da xanh cổ dài, gã thì mang cây sáo ngắn không biết làm bằng cái chất liệu gì, người thì lấy ra cái trống nhỏ được chế tạo bằng xương và da thú, kẻ thì cầm cái chuông bằng đồng xanh, hoặc thổi hoặc đánh, truyền ra những trận âm thanh hỗn tạp. Nương theo những âm thanh này xuất hiện hàng trăm con yêu thú hình thể khá lớn, nhưng được điều khiển như khôi lỗi, phóng tới cái đám người cốc màu da xám xịt thấp bé kia. Còn dị tộc người cốc thì đơn giản hơn, cái bụng trương lên phát ra những âm thanh ùng ục, như có người đang đánh phía bên trong. Lực lượng âm thanh vang lên kéo theo lượng lớn linh trùng dày đặc. Đám thì từ mặt đất tuôn ra như thủy triều, đám thì từ trên trời lao xuống làm cho thiên địa hung ám, nhao nhao lao về phía dị tộc da xanh. Trong đám linh trùng có những con bọ ngựa màu vàng to như trâu đất, cũng có loại giáp trùng nhỏ như là ong mật, toàn thân hào quang màu đen bao phủ, khí tức riêng mỗi con, mỗi loại không tính là cường đại, nhưng khi được sự thôi động của đám người cốc lại có sự liên kết với nhau, tạo thành một khối thống nhất, so sánh với khí thế của đối phương thậm chí còn muốn mạnh mẽ hơn nữa. Phía bên yêu thú, mặc dù da dày thịt béo, hình thể khổng lồ, sở hữu nhiều loại hình công kích như phun lửa, nhả điện, tốc độ cũng không hề kém, nhưng cuối cùng mãnh hổ không địch nổi đàn sói, bị linh trùng thế như thủy triều cuốn vào, bại lui liên tục. Nhận thấy thế cục không ổn, một tên nam tử dị tộc da xanh cao to nhất, cái cổ dài nhất, trước ngực đeo một chiếc dây chuyền làm bằng xương thú, vội vàng há miệng quát to một tiếng. Âm thanh thôi thúc dị thú hay linh trùng của hai bên đều chợt dừng lại, chiến trường cũng tạm ngưng binh đao chém giết. Gã há miệng ra, nói một tràng bằng cái loại ngôn ngữ gì mà Hàng Lập cũng chưa nghe bao giờ. Chắc chắn không phải ngôn ngữ thông dụng trong các tiên vực. Tiểu Bạch à, bọn hắn đang nói gì vậy? Ngươi nghe có hiểu không vậy? Hàng Lập nghĩ một chút rồi hỏi Tỳ Hưu đang đeo lủng lẳng ở bên hông. Đây là ngôn ngữ hay được sử dụng bởi các tộc đàn ở Man Hoang. Gã đang nói với cái tên cầm đầu phía bên đối phương tên là Đầu Lợi Âu. Hỏi tại sao hướng cảnh tộc bọn gã đã bỏ đi khỏi cái mảnh rừng rậm sinh sống bao đời này. Cả tộc đã tha hương tới đây rồi mà vẫn không chịu bỏ qua, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Tỳ Hưu truyền âm trả lời. Hàng Lập nhíu mày nhìn về phía dị tộc có hình dáng như con cốc kia. Liền thấy một gã người cốc thân thể to lớn, bên hông quấn một cái giáp da màu xanh chậm rãi đi ra. Cũng mở miệng trả lời, âm thanh vang vọng núi rừng. Gã nói vậy nè, thản thập, hỏi thêm tộc chúng ta hướng cảnh tộc các ngươi vốn có mối thù truyền kiếp. Hiện tại các ngươi đang thất thế, tất nhiên muốn nhổ cỏ tận gốc, diệt sạch toàn bộ. Không đợi cho Hàng Lập thúc giục, Tiểu Bạch đã nhanh chóng phiên dịch. Ha, các ngươi chém giết điên cuồng, chẳng phải muốn khơi mào cuộc chiến giữa thú tộc và trùng tộc hay sao? Chẳng lẽ muốn đi vào cái vết xe đổ của trận chiến mấy trăm vạn năm trước? Nếu nhất định phải xảy ra, thú tộc chúng ta sẽ diệt chủng toàn bộ chủng tộc các ngươi. Gã dị tộc được gọi là Thản Thập nghe như vậy tức giận quát lớn. Sau đó Tiểu Bạch nhanh chóng phiên dịch lại. Đừng nghĩ ta không biết, ngươi dẫn theo cái đám tộc nhân này là muốn đánh lạc hướng chúng ta. Còn phụ thân ngươi đã mang theo phần lớn tộc nhân đi trốn sang chỗ Khổng Linh bộ tộc ở Khổng Tước Hà rồi. Nhưng tất cả đều là công giả tràng mà thôi, đừng nói gì đến tộc Khổng Linh nha. Kể cả Tháp Tượng bộ lạc hay là Ô Độn bộ lạc á, cũng đều đang bị các lộ quân trùng tộc chúng ta công hãm hết rồi. Đồ Lợi Ô cười không ngậm được miệng, hai bàn tay to như cái quạt bồ vỗ vỗ cái bụng rồi nói. Ngươi nói cái gì? Làm sao có thể như vậy được? Nghe xong thì sắc mặt của Thản Thập đại biến. Chẳng lên các ngươi thờ phụng trước mặt trùng linh đại nhân chúng ta chẳng khác gì loài gà chó cả, căn bản không đáng nhắc tới đâu. Thú tộc các ngươi hãy từ từ tận hưởng lửa giận tích lũy từ trăm vạn năm nay của trùng tộc chúng ta đi. Đồ Lợi Âu nói tiếp, thân sắc trở nên điên cuồng phách lối. Xem ra là xung đột giữa cái đám dị tộc Man Hoang, không liên quan gì đến chúng ta cả. Hàng Lập nghe Tiểu Bạch phiên dịch xong, truyền âm nói một câu liền muốn rời đi khỏi chỗ này. Bất chợt cái giới chỉ màu vàng trên ngón tay hắn sáng lên, hóa thành nữ hài mập mạp đáp xuống bên cạnh của hắn. Đại thúc nè, chớ có dội đi, ta có cảm giác rất kỳ lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đỏ ửng, thân xác có chút khẩn trương nói. Chẳng lẽ thuộc khu trùng của mấy cái tên kia lại có tác dụng với ngươi hả? Không phải vậy chứ, cầm đầu của bọn chúng cũng mới chỉ có tu vi chân tiên thôi, làm sao giúp gì ngươi được? Hàng Lập hơi bất ngờ lắc đầu nói. Ta cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Kim Đồng ấp úng nói. Nó mới nói xong chợt bên cạnh nó có tiếng xé gió, đột nhiên hai con bọ ngựa không biết từ đâu xuất hiện nhảy vọt ra. Bốn cái liềm đao màu vàng giao nhau nhanh chóng chém về phía hai người. Hàng Lập thấy như vậy cũng không nói gì mà điềm tĩnh bắn ra hai thanh thanh trúc phong vân kiếm về hai hướng trái phải. Hai đạo kiếm quang màu xanh như thiểm điện quét ngang ra. Phập phập hai tiếng, hai con bọ ngựa như diều đứt dây, thân thể chia làm hai đoạn. Ngay sau đó, giáp trùng màu đen như ruồi nhanh chóng từ bốn phương tám hướng xông đến vây Kim Đồng và Hàng Lập vào giữa. Đồng thời tộc nhân Hôi Thiềm tộc cũng chia ra một ít đi về phía bên này. Hàng Lập thấy như thế quyết định mang theo Kim Đồng đi ra chỗ đất trống kia. Đồ Lợi Ô đánh giá Hàng Lập và Kim Đồng một chút, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, lại bắt đầu mở miệng nói luyên thuyên. Nhóm người hướng cảnh tộc bên khác nghe tiếng, trên mặt tỏ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn đang nói gì vậy? Hàng Lập bình tĩnh như thường, truyền âm hỏi. Tên kỳ cốc kia nói là hướng cảnh tộc xa đọa, dám liên thủ với mấy con đĩ nhân tộc ti tiện, thảo nào chân linh cung phụng cũng không che chở nổi bọn hắn. Nhưng cái gã cổ dài ngang vậy thì rất là phẫn nộ, mở miệng bác bỏ. Tiểu Bạch đáp. Xem ra nhân tộc quả thiệt là không được chào đón tại cái mảnh đất Man Hoang này rồi. Hàng Lập cười cười rồi nói. Không phải chỉ mỗi nhân tộc đâu chủ nhân, mỗi ngoại nhân ở từ tiên vực tiến vào, mặc kệ là chủng tộc gì, đều chỉ làm mỗi một việc thôi, không phải trộm thì là cướp, mà không phải cướp thì là trộm. Tỳ Hưu chưa nói xong câu thì liền ngừng lại. Liệp Hoang tu sĩ nghe thì oai phong, nhưng cũng chỉ để làm những việc này mà thôi. Nói với bọn chúng là chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi, không can thiệp tới cái việc tranh chấp của bọn chúng. Hàng Lập lạnh nhạt nói một câu, đồng thời phất tay ném cái mặt dây chuyền bên hông ra, biến thành một con bạch ngọc tỳ hưu lớn hơn trượng. Bạch Ngọc Tỳ Hưu nhìn xung quanh một chút rồi liếc mắt ngó Hàng Lập, sau đó mới khẽ vươn mình nói ra một tràng ngôn ngữ Man Hoang, thuật lại lời của chủ nhân. Ánh mắt của Đồ Lợi Ô quét qua người Bạch Ngọc Tỳ Hưu, rồi nhìn chăm chăm vào Kim Đồng, quan sát một lát mới quay sang Hàng Lập, há miệng nói bằng ngôn ngữ thông dụng ở Bắc Hàn Thiên Vực. Nhân tộc Tỳ Tiện, đây là ân oán giữa chúng ta và thú tộc, các người tốt nhất đừng nhúng tay vào. Vốn ban đầu ta định thả các người đi cũng được rồi, nhưng mạng hai con linh trùng vừa rồi, tính sao đây hả? Hả? Vậy các người muốn thế nào? Hàng Lập nhíu lông mày hỏi lại. Để Tiểu A Nhi bên cạnh người ở lại đây, ta chọn người đi. Đồ Lợi Ô chỉ Kim Đồng rồi đáp lời. Hàng Lập nghe như thế trong lòng không khỏi thở dài, biết việc này không thể yên chuyện được nữa rồi. Quả nhiên chưa đợi cho hắn kịp mở miệng nói cái gì, thì Kim Đồng đã vén tay áo tức giận bước ra. Ngươi vừa nói là muốn bản tiên nữ lưu lại hả? Nó bước từng bước về phía trước, khí tức trên thân tăng theo từng nhịp chân, lạnh lùng nói. Đồ Lợi Ô thấy thế thì lập tức thấy kinh hãi, sắc mặt biến đổi mấy lần. Đám giáp trùng màu đen đang vây bốn phía quanh Kim Đồng cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhao nhao như thủy triều rút về phía sau. Đồ Lợi Ô vô thức bước lùi mấy bước, vội vàng nói gì không rõ. Tộc nhân Hôi Thiềm tộc thấy như thế, nhanh chóng trương bụng phát ra tiếng vang ùng ục. Các loại linh trùng được thúc dục, trừ một số ít vẫn bao vây hướng cảnh tộc, còn lại phô thiên cái địa đánh về phía của Kim Đồng. Ngươi cũng ra đó mà giúp nó một tay đi. Hàng Lập nhíu mày, đứng yên phân phó cho Bạch Ngọc Tỳ Hưu một câu. Tiếng thú trống lên ầm vang, Bạch Ngọc Tỳ Hưu biến lớn thành một đầu cự thú tuyết trắng lao về phía trùng triều. Giáp trùng màu đen nhiều như thác lũ cuốn ra, trong nháy mắt bao phủ thân hình của Tỳ Hưu. Nhưng quanh thân nó sáng lên bạch quang như tuyết, ngăn cách cái đám côn trùng lại không cho bọn chúng tiếp cận được chút nào. Đồng thời Tỳ Hưu há to cái miệng rộng, tạo thành một cổ hấp lực vô hình liên tục hút giáp trùng màu đen vào trong bụng. Đám thản thập của hướng cảnh tộc nãy giờ chỉ dám đứng một nơi nhỏ to bàn bạc, không dám có hành động gì lỗ mãng. Giờ phút này chăm chăm nhìn vào Tiểu Bạch, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Một bên khác, kim quang quanh người Kim Đồng đại phóng, hóa thành một con giáp trùng màu vàng khổng lồ. Hai chân trước múa may điên cuồng, tạo ra những đao kiếm khí chém ngược chém xuôi, kéo theo những âm thanh vung vút. Những nơi kiếm khí đi qua, đám linh trùng không có lực ngăn cản, bị trảm thành mấy đoạn, tàn thi rơi đầy đất. Đồ Lợi Ô thấy cảnh này thì sợ hãi như gặp ma. Đây mới chỉ là một trùng một thú mà thôi. Gã nhân tộc nam tử trung niên kia còn chưa thèm ra tay để đánh cho đại quân linh trùng của y tan tác, chết gần hết không còn lại gì. Thản Thập thấy như thế, trong mắt hiện lên tia vui mừng, vội vàng hô lớn bằng ngôn ngữ man hoang. Tộc nhân hướng cảnh tộc sĩ khí đại chấn, lập tức thôi động yêu thú dưới trướng lao lên tham chiến. Vốn đại quân của Hôi Thiềm tộc đã bị Kim Đồng và Tỳ Hưu đánh cho tán loạn rồi, đến bây giờ không còn sức để chống đỡ nữa. Đồ Lợi Ô biết mọi chuyện không ổn, điên cuồng khoa tay múa chân, hô to gọi nhỏ, huy động linh trùng tiến hành đợt công kích cuối cùng, đồng thời chỉ huy tộc nhân tranh thủ thời gian mà rút lui. Hết tập 128, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.